Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 225, mẫu nữ hoa. Góc truyện audio.com. Không biết Lạc Băng Nhan từ cái gì con đường biết được Shangri-La khách sạn bên trong phát sinh bắt cóc con tin sự kiện. Nàng vừa lên đến chỉ lo lắng hỏi thăm vài câu. Tại xác định Lâm Hoan chỉ là có chút mệt mỏi về sau. Lạc Băng Nhan cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi lần sau tuyệt đối đừng lại xính cường rồi. Loại chuyện này tự nhiên có cảnh sát đi xử lý. Tây lần sau sẽ bàn đi. Lâm Hoan biết, nếu là lần sau còn có loại chuyện này. Hắn khẳng định hội làm ra lựa chọn giống vậy. Lạc Băng Nhan cũng biết bản thân không cách nào thuyết phục Lâm Hoan. Liền thở dài nói, kỳ thật ta thực vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đang nghe ngươi đơn thương độc mã cứu ra nhiều như vậy vô tội sinh mệnh thời gian ta thật rất cảm động. Cũng rất tự hào, bởi vì ngươi là vị hôn phu của ta. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Hắn có thể nghe đi ra Lạc Băng Nhan nói đều là lời thật lòng. Lạc Băng Nhan tiếp tục nói ra, ta vừa rồi nói như vậy chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra nguy hiểm ai. Ngươi tốt hảo nghỉ ngơi đi. Chờ ta làm xong trong tập đoàn sự tình, ta lại đi qua nhìn ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan không yên lòng phía dưới lại cho Chu Mạn Như đi điện thoại. Đem Lạc Băng Nhan hoàn toàn trưởng khống Lạc Thần tập đoàn sự tình nói một lần. Sau đó hắn lại cho buổi tối hôm nay khả năng đêm không về ngủ sự tình tìm cái cớ. Sau khi làm xong hắn mới thở dài một hơi, híp mắt ngủ thật say. Lâm Hoan tỉnh lại lúc cảm giác có một đôi ôn nhu ngọc thủ ngay tại trên thân thể của hắn nhẹ nhàng du tẩu xoa bóp. Hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy Đào Cốc Huân chính một mặt nhu thuận nhìn lấy mình. Mấy giờ rồi, Lâm Hoan mơ mơ màng màng mà hỏi. 4:15, Đào Cốc Huân nhìn xuống thời gian nói. Ngươi cho ta xoa bóp bao lâu? Lâm Hoan đưa tay sờ sờ Đào Cốc Huân gương mặt xinh đẹp. Yêu thương nói. Chủ nhân ngủ về sau A Huân vẫn tại xoa bóp. Đào Cốc Huân thấp thỏm mà hỏi. Chủ nhân không thích sao? Thích, ta đương nhiên thích, ta chỉ là sợ ngươi quá mệt mỏi. Lâm Hoan ngồi dậy sau một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Hảo hảo thân mật một phen sau mới buông nàng ra nói ra. Mặc dù ngươi gọi ta là chủ nhân, có thể ta cũng không có đem ngươi làm nô tỳ đối đãi. Ngươi chính là ta Lâm Hoan nữ nhân. Loại chuyện này về sau có thể làm, nhưng không muốn mệt mỏi bản thân. Nghe rõ chưa? Đào Cốc Huân cảm động nói ra. Nghe rõ, chủ nhân, lại đem Đào Cốc Huân ôm vào trong lòng hảo hảo thương tiếc một phen về sau. Lâm Hoan rời giường đơn giản thu thập một chút liền lái xe hướng Giang Nam nhất phẩm chạy tới. Kỳ thật vừa rồi đem Đào Cốc Huân kéo lúc hắn liền nổi lên phản ứng. Cũng biết thân thể của mình đã khôi phục không ít khí lực. Nhưng vì ban đêm cùng Hàn Vận ở giữa trận đại chiến kia. Hắn hay là nhịn xuống trong lòng xúc động. Giang Nam nhất phẩm, Hàn Vận trong khu nhà cao cấp. Lâm Hoan vốn cho rằng buổi tối hôm nay chỉ có hắn cùng Hàn Vận hai người đây. Không nghĩ tới Tiêu Tiêu cũng tại. Cứ như vậy, hắn đợi chút nữa còn thế nào cùng mỹ nữ tỷ tỷ thân mật hả nghĩ đến vấn đề này. Lâm Hoan nhìn về phía Tiêu Tiêu trong ánh mắt liền dẫn mấy phần ai oán thần sắc. Hàn Vận cho Lâm Hoan ném đi một cái an ủi thần sắc. Sau đó nói ra, đói bụng không, ăn cơm trước đi, rất lâu không nấu ăn, cũng không biết làm có hợp hay không ngươi khẩu vị. Một bên Tiêu Tiêu nói ra, mẹ ta bận rộn đến chưa, lại là mua thức ăn lại là làm đồ ăn, nàng nhưng thật lâu không có làm loại chuyện này nữa nha. Ngươi nếu là dám nói không hợp khẩu vị, vậy liền thật không có lương tâm. Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía trong nhà ăn cái kia thức ăn đầy bàn. Trong lòng liền dâng lên một trận cảm động. Tiêu Tiêu, Hàn Vận có chút tức giận nhìn nữ nhi nhìn một cái. Bất mãn nói, Tiêu Tiêu le lưỡi một cái. Nói với Lâm Hoan, được rồi, xem ở ngươi đã cứu ta mụ mụ phân thượng. Ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì đi. Đang khi nói chuyện ba người liền tới đến bên cạnh bàn ăn ngồi vào. Lâm Hoan cư chủ vị, bên tay trái là mặc một thân thanh nhã sườn xám Hàn Vận. Bên tay phải thì là mặc một thân vàng nhạt đồ thể thao Tiêu Tiêu. Mẹ con hai người một cái thành thục tài trí, phong vận xinh đẹp, một cái thanh xuân tịnh lệ, đáng yêu hoạt bát, nhìn Lâm Hoan trong lòng thèm ăn nhỏ dãi. Nếu là có một ngày có thể làm cho các nàng cùng nhau nghĩ tới đây. Lâm Hoan tranh thủ thời gian lắc đầu, đem cái này ý nghĩ tà ác xua đuổi ra đầu óc. Quá tà ác, thật sự là quá tà ác, bất quá chuyện này thật rất có sức hấp dẫn nha. Tại Hàn Vận Mỹ nữ nhiệt tình khoản đãi dưới, Lâm Hoan ăn không ít đồ ăn. Khoan hãy nói, Hàn Vận tay nghề là rất không tệ, làm mấy đạo kinh điển Giang Nam đồ ăn càng là sắc hương vị đều đủ. Tuyệt đối hiền thê điển hình, có thức ăn ngon tự nhiên cần xứng hảo rượu, làm Giang Nam ngân hàng chủ tịch, Hàn Vận trong nhà khẳng định ẩn giấu không ít rượu ngon. 25 năm Mao Đài, 18 năm năm Ngũ Lương Dịch, còn có năm 1993 Romanay, Conti, năm 1986 lớn La Phai, những rượu này liền cùng không cần tiền giống như bị Hàn Vận tất cả đều đem ra. Mặc cho quân chọn lựa, cuối cùng Lâm Hoan tuyển một bình Ngũ Lương Dịch, đến mức Hàn Vận mẫu nữ thì mở ra một bình Romanay. Conti, một trận ấm áp sau bữa ăn tối, Lâm Hoan uống cạn chỉnh bình Ngũ Lương Dịch, Hàn Vận mẫu nữ thì hợp lực đem cái kia bình rượu đỏ uống cạn. Lâm Hoan trước đó tửu lượng không tốt, nhưng từ khi hắn có nội khí về sau, chỉ là một bình rượu đế không coi là cái gì, nội khí hơi chút vận chuyển, chính choáng liền tiêu tán không dấu vết, nhưng là Hàn Vận mẫu nữ lại đều có 7-8 phần men say. Chỉ gặp Hàn Vận hơi say rượu mà nói, Lâm Hoan, người uống nhiều rượu như vậy, lái xe trở về khẳng định không an toàn, không bây giờ muộn liền ở lại cái này đi. Là đúng vậy à, ngươi liền ở lại cái này đi. Dù sao nhà chúng ta phòng trống có rất nhiều. Nhiều ngươi một cái cũng không nhiều. Tiêu Tiêu cũng đỏ mặt nói. Cái này Lâm Hoan do dự. Trước khi đến hắn xác thực làm xong ngủ lại dự định. Có thể đó là bởi vì hắn cho là mình biết cùng Hàn Vận một chỗ à. Hiện tại Tiêu Tiêu cũng ở nhà. Hắn muốn ở lại cái này không tốt lắm. Hàn Vận khuyên nói ra. Không có việc gì, ta đã đem khách phòng dọn dẹp xong, áo ngủ cũng thay ngươi chuẩn bị xong, ngươi lưu lại liền tốt. Vậy được rồi, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, mỹ nữ tỷ tỷ đều nói như vậy, hắn nếu lại cự tuyệt cũng có chút không hiểu phong tình. Hàn Vận cao hứng nhẹ gật đầu, sau đó nói với Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, ngươi đi phòng ta tủ quần áo đem món kia màu lam áo ngủ lấy tới. Được, Tiêu Tiêu phí sức đứng người lên, lung la lung lay đi lên lầu. Nàng vừa đi, Hàn Vận tựa như biến thành người khác giống như nói ra. Tiểu đệ đệ, buổi tối hôm nay tỷ tỷ sẽ cho ngươi giữ lại cửa phòng. Ngươi có thể nhất định phải tới nha. Lâm Hoan nuốt nước miếng một cái. Khẩn trương nói ra, sẽ không bị Tiêu Tiêu phát hiện à, Hàn Vận vũ mị nói ra. Yên tâm đi, Tiêu Tiêu uống rượu say cũng biết ngủ được rất chết, dù là người khác bảo nàng nàng đều nghe không được, nhìn xem mỹ nữ tỷ tỷ cái kia mặt mày chứa xuân dáng vẻ. Lâm Hoan trong lòng cái kia thanh dục hòa bị triệt để đốt lên. Tốt, cái kia đợi chút nữa tỷ tỷ có thể phía dưới cho ta ăn sao? Phía dưới, ngươi đói bụng, mới nói xong câu đó. Hàn Vận liền nhìn thấy Lâm Hoan một mặt cười xấu xa nhìn lấy mình. Nàng trong nháy mắt minh ngộ tới, lập tức ngượng ngùng nói ra, thật là một cái tiểu phôi đàn, đã ngươi muốn ăn tỉ tỉ liền cho ngươi ăn đi. Cách chương.